Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1121. Chương 1121. Lại thăm Xích Dương Cốc. Một lần làm việc, cuối cùng là đem Trần Cửu Tinh cho thuyết phục. Ba ngày sau, tham gia ở Thuần Dương Tiên Tông cử hành cộng thương đại hội. Sau khi nói xong, Diệp Trần và Trần Đông Lai các người liền trực tiếp cáo từ rời đi. Cái này Trần Cửu Tinh ngược lại là rất dễ nói chuyện. Diệp Trần khẽ mỉm cười, nói chỉ là mấy câu lời khen, liền đem đối phương cho thuyết phục. Đây cũng tính là một lần tốt xuất hành. Thật ra thì vậy không kỳ quái. Cửu Tinh các ở mấy cái này tông môn bên trong, thực lực cơ hồ là xếp hạng 4 đại tông môn chót hết. Tự nhiên không dám đắc tội chúng ta Thuần Dương Tiên Tông. Trần Đông Lai cũng cười cười, giải thích một câu, đừng xem Trần Cửu Tinh vậy tấn thăng động hư cảnh. Thật ra thì, hắn bây giờ thực lực vẫn là xen vào phân thần kỳ đỉnh cấp đến động hư cảnh tới giữa. Chỉ là tu vi đã đến, còn như thực lực mà, còn kém một đoạn đâu. Nghe nói như vậy, Diệp Trần và Tiết Thanh mới tính là rõ ràng. Trần Đông Lai cảnh giới mặc dù là phân thần kỳ đỉnh cấp, nhưng hắn thực lực nhưng mơ hồ có thể đạt tới động hư cảnh. Cho nên mới có thể nói ra một lời như vậy đi. Ta nói sao, lão này tốt như vậy nói chuyện, nguyên lai là có nguyên nhân. Tiết Thanh không nhánh nói, trước xem hắn còn không muốn đi lắm, lúc đầu đều là ở Gia Oai. Vậy thông cảm xuống đi, người ta giàu gì cũng là đứng đầu một tông, bày điểm phổ vậy là bình thường. Diệp Trần trực tiếp nói, chúng ta hiện tại đi Xích Dương Cốc đi. Không sai, xuống một trạm chính là Xích Dương Cốc. Trần Đông Lai khẽ gật đầu. Cái này Xích Dương Cốc cốc chủ coi như không dễ nói chuyện như vậy. Trước chúng ta ở bên kia cũng coi là náo loạn một phen. Cũng không biết hiện tại chúng ta có vào hay không phải đi đâu. Mặc kệ nó, dám không cho chúng ta đi vào. Sư huynh, ngươi liền đánh vào, để cho bọn họ kiến thức một chút chúng ta Thuần Dương Tiên Tông năng lực. Tiết Thanh liều mạng nói, một vuốt ống tay áo, trực tiếp nói, cái này. Diệp Trần và Trần Đông Lai đều là một hồi không biết làm sao. Lời này cũng chỉ có Tiết Thanh có thể nói đi ra. Phải đi nói đối phó Quang Minh Thần Giáo. Làm sao đến Tiết Thanh trong miệng, là được khắp nơi đánh nhau. Được rồi, chờ lát ngươi liền nói ít nói. Mọi việc giao cho ta và Đông Lai. Diệp Trần nhìn một cái Tiết Thanh, trực tiếp nói, dựa vào cái gì à? Ta muốn nói. Vẫn không thể để cho ta nói à? Tiết Thanh nhất thời liền bất mãn, lập tức nói, đại sư huynh nói có lý, ta cũng cảm thấy ngươi vẫn là nói ít cho thỏa đáng. Trần Đông Lai cười một tiếng, nghe sao, ngươi, các ngươi, nhất định chính là khi dễ người. Tiết Thanh hết ý kiến, có lòng muốn kháng nghị, nhưng hiện tại cái này hai cái đều là nàng sư huynh, căn bản cũng không có biện pháp kháng nghị. Thời gian xong hết rồi, chúng ta lên đường đi. Diệp Trần thúc giục một câu, và Trần Đông Lai cùng nhau hướng Xích Dương Cốc đi. Cái này hai người vừa đi, Tiết Thanh vậy không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là đi theo lên. Mặc dù không để cho mình nói chuyện, nhưng nàng không thể không đi. Xích Dương Cốc và Cửu Tinh các cách rất gần, cho nên những năm gần đây va chạm không ngừng. Dẫu sao địa bàn cũng có một vài chỗ là trọng hợp, đánh đập tàn nhẫn cũng không thiếu, chỉ là cũng đang khắc chế. Dẫu sao cùng chỗ đông hoang địa khu, lớn chuyện rồi cũng không có ích lợi gì. Cùng Diệp Trần ba người xuất hiện ở Xích Dương Cốc vùng lân cận thời điểm, cũng đã bị Xích Dương Cốc các đệ tử theo dõi, không ngừng truyền tin tức trở lại Xích Dương Cốc bên trong. Mấy phút sau đó, nhóm lớn Xích Dương Cốc đệ tử liền tề tụ Xích Dương Cốc cửa. Tựa hồ cũng đang chờ Diệp Trần cùng mấy người tới. Đứng lại, nơi này là chúng ta Xích Dương Cốc ra vào. Các ngươi cũng không muốn đi nữa. Trong này, cũng không phải là người nhàn rỗi có thể vào. Xích Dương Cốc nội tông đại đệ tử Tiền Viễn giơ tay lên, đem Diệp Trần các người cho trận lại xuống. Trực tiếp nói, vậy thì phiền toái các ngươi thông báo một tí. Thuần Dương Tiên Tông Tử Lai Phong Trần Đông Lai phụng chúng ta tông chủ mệnh lệnh tới gặp Xích Dương Cốc cốc chủ. Trần Đông Lai mở miệng nói, mời các ngươi thông báo một tí. Trần Đông Lai, Tiền Viễn mở miệng nói một tí danh tự này, thản nhiên nói, còn có ngươi, có phải hay không kêu Diệp Trần, ngươi có phải hay không kêu Tiết Thanh. Tiền Viễn lập tức đem Diệp Trần và Tiết Thanh cũng cho nhận ra được, thậm chí hết sức quen thuộc hô lên tên chữ tới. Không sai, là chúng ta. Diệp Trần khẽ gật đầu, một hơi thừa nhận xuống, không có chút do dự nào. Nếu như ta nhớ không sai, trước các ngươi đoàn người còn chạy đến chúng ta Xích Dương Cốc tới quấy rối đi, còn đả thương chúng ta Xích Dương Cốc đệ tử. Làm sao, các ngươi ngày hôm nay còn có mặt mũi tới chúng ta Xích Dương Cốc? Tiền Viễn lạnh lùng nói, thừa dịp còn sớm cút xa một chút, chúng ta Xích Dương Cốc không hoan nghênh các ngươi. Không hoan nghênh? Diệp Trần các người nghe nói như vậy, nhìn nhau một mắt, đều biết, lần này Xích Dương Cốc chuyến đi chỉ sợ sẽ có chút chừng mực thuận lợi. Lăn ra ngoài, chúng ta Xích Dương Cốc không hoan nghênh. Đi nhanh một chút, nơi này không muốn thấy được các ngươi. Còn không đi à, nơi này không muốn các ngươi tới. Nhanh lên một chút cút. Ngoặc kép chấm chấm, ai Tiền Viễn dưới sự dẫn dắt, chung quanh Xích Dương Cốc đệ tử vậy toàn đều lớn tiếng hô lên. Từng cái một tất cả đều muốn Diệp Trần và Trần Đông Lai các người đi. Xem ra, lần trước liên quan tới Lâm Nhược Bình sự việc, Diệp Trần và Trần Đông Lai các người cũng là để cho Xích Dương Cốc đệ tử đặc biệt bất mãn, nổi lên rất lớn phản đối chi tâm. Dẫu sao, trước bọn họ ở bên này vậy không ít gây chuyện. Tiền Viễn, Trần Đông Lai mở miệng nói, ta cảm thấy, người tốt nhất chuyện tốt đi thông báo một tí cho thỏa đáng. Chuyện lần này, là cùng Quang Minh thần giáo có liên quan. Trì hoãn không được, nếu là hư toàn bộ Đông Hoang đại cuộc, người tha thứ ít nhất. Cái này thanh âm không lớn, nhưng Trần Đông Lai thanh âm nhưng là vô cùng cái xuyên thấu lực, để cho người ở chỗ này toàn đều nghe. Dẫu sao, hắn thực lực là và động hư cảnh chênh lệch không bao nhiêu. Chỉ là phần này tu vi, cũng đã có một không hai cái này Xích Dương Cốc tất cả đệ tử. Ta bỏ mặc cái gì Quang Minh thần giáo, ta chỉ biết là, ta nơi này, không hoan nghênh ngươi, thừa dịp còn sớm lăn ra ngoài. Tiền Viễn căn bản bỏ mặc Trần Đông Lai nói cái gì. Dù sao thì là muốn đuổi người đi, như thế nói, ngươi là không thông báo. Diệp Trần nhìn đối phương, lạnh lùng hỏi, không sai, ta chính là không thông báo, ngươi có thể làm gì ta? Tiền Viễn hỏi ngược lại nói. Diệp Trần vậy không muốn nhiều lời, nhìn về phía Trần Đông Lai, người sau cũng là khẽ gật đầu. Thuần Dương Tiên Tông Tử Lai Phong Trần Đông Lai, tới gặp Xích Dương Cốc cốc chủ, xin phiền cốc chủ đi ra vừa gặp. Trần Đông Lai đem mình giọng đột nhiên tăng cao rất nhiều, hướng về phía bên trong giống lớn một câu, tạm thời tới giữa. Trần Đông Lai thanh âm cơ hồ là truyền khắp trong xung quanh trăm dặm. Lúc này, cho dù Xích Dương Cốc cốc chủ ở bên trong ngủ, cũng có thể bị đánh thức. Bên cạnh một ít rừng cây bên trong, lại là chim lớn phân bay, rõ ràng cho thấy bị Trần Đông Lai cái này một giọng đánh thức. Trần Đông Lai, người nháo đủ chưa? Đây là ta Xích Dương Cốc địa bàn. Tiền Viễn nổi giận, lúc này vung tay lên, trường kiếm trong tay một hồi bay lượn, đếm đạo kiếm khí hướng Trần Đông Lai đâm tới đây. Kiếm khí này, xem dáng điệu, còn cực kỳ ác liệt. Dẫu sao là Xích Dương Cốc đại đệ tử, cả người tu vi cũng là ở phân thần kỳ. Đối với người bình thường mà nói, đây đã là vượt quá lớn bình thường năng cấp đừng nhân vật. Đại sư huynh thật là đẹp trai à? Vậy phải, đại sư huynh kiếm khí đã là xuất thần nhập hóa. Các ngươi liền coi được đi, lấy đại sư huynh năng lực, đối phó cái này Trần Đông Lai vậy là đủ rồi. Chung quanh Xích Dương Cốc đệ tử một cái sức lực khen đứng lên. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. https://meteiuyensu.com/chéo-chuyện-chéo-cin-nối-siết-uy-nối-pap-nối-su-dòng-máu-lạc-hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?